Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, khai trừ. Nhưng mà, Tô Dương một câu nói lại để cho hắn lâm vào tuyệt vọng. Thật không tiện, ngày đó ta có chút đặc thù chuyện tình phải xử lý. Đem quản chế đóng, ngươi nói bậy. Phòng hội nghị làm sao có khả năng không ra quản chế? Dương Thụy vẻ mặt khó coi. Tô Dương bình tĩnh nói. Dương Thụy, đừng cãi cọ, vô dụng, ngươi cảm thấy liền ngươi vừa nãy trả lời vấn đề biểu hiện. Người nào sẽ tin tưởng ngươi không sao? Một câu trùng hợp đã nghĩ lừa gạt. Ngươi là cảm thấy tất cả mọi người là người ngu sao? Ngươi cái kia phân số liệu. Dữ liệu đều chính xác đạo số lẻ, cùng người khác giống như đúc, người khác có thể trả lời đi ra chính mình từ đâu từng thấy. Người cái gì đều không đáp lại được, không phải sao chép là cái gì, ta thừa nhận ngươi sao chép, thủ pháp rất cao siêu, ta lúc đó ở đây cũng không phát hiện ngươi là làm sao sao. Nhưng không phát hiện chẳng khác nào không sao à, dừng một chút. Tô Dương lại nói. Được rồi, ta không muốn nhiều với ngươi nhiều dây dưa. Hiện tại xin ngươi lập tức rời đi công ty này. Tiểu Chu, đi cho vị này, không có sao chép, tiên sinh đi làm nghỉ việc thủ tục. Lương bình thường kết toán, miễn cho vị này, không có sao chép, tiên sinh từ công ty chúng ta đi rồi sau khi. Không chỉ nói thăng chức khảo hạch có tin tức, còn nói công ty chúng ta hắc tâm cắt xén lương. Nghe hai câu này cường điệu không có. Sao chép, trong công ty một đám viên chức cũng không nhịn được nở nụ cười. Sự tình quá rõ ràng. Đồng sự trưởng mấy cái này vấn đề hỏi rất đúng mới á khẩu không trả lời được. Muốn nói không phải sao chép. Đánh chết bọn họ cũng không tin. Cho tới quản chế không quản chế. Dưới cái nhìn của bọn họ căn bản không quá quan trọng. Không có cũng giống vậy có thể chứng minh Dương Thụy sao chép. Ở Tô Dương rời đi nơi này sau khi trong công ty viên chức thảo luận nổi lên một chuyện khác đồng sự trưởng vì đặc thù sự kiện quan. Quản chế, rốt cuộc là bởi vì bí thư Tiểu Hứa hay là bởi vì sinh hoạt trợ lý Tiểu Sở. Hai người đều xinh đẹp quá, cũng đều không bạn trai, hơn nữa đều rất theo đuổi thời thượng. Không phải bảo thủ loại hình nữ hài. Đồng sự trưởng văn phòng. Tô Dương nếu như biết đám kia bát quái công nhân đang bàn luận cái gì. Nhất định sẽ cảm giác mình so với đậu Nga còn oán. Ngày thương có thể thấy được. Bây giờ khắp nơi đều là 404 uy hiếp. Hắn mỗi ngày đều sống được lo lắng đề phòng. Chỉ lo một ngày kia cũng bởi vì hài hòa chi lực biến mất rồi. Đâu còn dám cùng đẹp đẽ nơi làm việc nữ tính chờ ở một khối. Hiện tại hắn nhìn thấy mỹ nữ cũng không dám dùng hình dung từ. Nhiều lắm nói một câu đẹp, cho tới cụ thể làm sao đẹp. Cái kia không thể nói, bởi vì nói chuyện liền muốn biến mất. A Bill, lại đây, ta có việc giao cho ngươi đi làm. Một lát sau, một người đầu chọc đại hán đến gần văn phòng. Ông chủ... Tô Dương rất là thỏa mãn, vẫn là nam tính thủ hạ an toàn, đầy đầu đều là cơ nhục, bắp thịt, không tồn tại không hài hòa vấn đề, đi nhìn chằm chằm cái kia mới vừa từ trước Dương Thụy. Nhìn hắn mấy ngày nay sẽ làm cái gì? Là, ông chủ, A Bill giọng ôm ôm trả lời, đón lấy hai ngày. Tô Dương vẫn mật thiết quan tâm vị này nhìn xuyên chảy thiên mệnh chi tử tin tức. Dương Thụy hai ngày nay đầu vài phần CV, muốn tạm thời tìm một loại công tác làm trước, sau đó chậm rãi nghiên cứu làm sao sử dụng mắt nhìn xuyên tường kiếm tiền. Nhưng sự tình không thế nào thuận lợi, hắn đầu mấy nhà CV đều bị cự tuyệt, Bình Thành Ngọc Thạch vòng tròn cứ như vậy lớn. Phỏng vấn quan vừa nhìn công việc của hắn lý lịch, sau đó cho trên một công ty gọi điện thoại hỏi một chút công nhân tình huống. Biết nhân phẩm hắn có vấn đề, căn bản cũng không cân nhắc hắn. Đúng là có một nhà mới thành lập công ty muốn mướn người hắn. Có điều mở lương rất thấp, chỉ cho hắn theo, đè mới vừa vào làm được người mới lĩnh lương. Dương Thụy tự nhiên không muốn. Hắn hiện tại có mắt nhìn xuyên tường, cảm thấy nguyên lai đãi ngộ đều là làm oan chính mình. Để hắn cùng mới vừa vào làm được newbie nắm giống nhau tiền lương. Vậy hắn còn không bằng không làm. Dỗi rãnh hai ngày Dương Thụy rất khó chịu. Ta còn cũng không tin. Có mắt nhìn xuyên tường. Ta còn không tìm được phát tài con đường. Trạng vạng, hắn từ nhỏ ăn phố ăn bữa cơm. Sau đó đi dạo xung quanh. Một cửa hàng xem. Cân nhắc chính mình lợi dụng mắt nhìn xuyên tường. Làm bên nào có thể nằm đến tiền. Hắn vẫn lung tung không có mục đích đi loạn. Mãi đến tận hắn đi ngang qua một nhà vé xổ số điếm. Vé xổ số, đúng, chính là nó, có mắt nhìn xuyên tường. Bất luận cái gì nhận thưởng hoạt động ở trước mặt ta không đều cùng chơi như thế. Hắn đi rồi hai bước, đợi được mau vào vé xổ số điếm thời điểm bỗng nhiên dừng lại. Tại đây nhà điếm mua vô vị, đi lưu Trần Vũ tiểu tử kia nhị thúc mở tiệm bên trong mua mới tốt. Sẽ có thưởng toàn bộ mua hết, để hắn chỉ còn dư lại không thưởng giấy lộn. Sau khi mua vé xổ số một đều bên trong không được. Khẳng định hoài nghi bên trong có tin tức, ta lại tìm người gây xích mích một hồi. Những người kia đem hắn nhị thúc điếm đập phá đều có khả năng. Thiên mệnh chi tử càng nghĩ càng hưng phấn. Thầm nghĩ cuối cùng cũng coi như tìm tới cơ hội trả thù tiền nhậm lão bản. Không có chứng cứ nói hắn sao chép. Tuy rằng hắn xác thực ăn cắp. Nhưng hắn chỉ dùng để mắt nhìn xuyên tường sao a. Đó là bản lãnh của hắn. Cùng một loại sao chép không giống nhau. Một đường bước nhanh cất bước. Dương Thụy đến lưu nhị thúc vé xổ số điếm. Lưu lão bản, mua vé xổ số, cơ tuyển vẫn là tự do. Dương Thụy sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Chính mình cũng không hiểu rõ vé xổ số quy tắc. Thật giống rất nhiều màu sắc phiếu cái nào dãy số trúng thưởng đều là mở thưởng một ngày kia mới. Biết, đối với loại này, mắt nhìn xuyên tường căn bản không phải sử dụng đến. Ông chủ... Có loại kia quát mở là có thể xem chính mình trúng thưởng không trúng thưởng sao? Lưu nhị thúc nói, có, quát nhạc thấu, hai nguyên, ngũ nguyên, mười nguyên, ngươi muốn một loại nào? Đều mang lên đi, ta nhiều mua chút, được, ba cái vali, ngươi chậm rãi tuyển. Lưu nhị thúc không nghi ngờ có hắn, chạm đích từ quầy hàng dưới đáy ôm ra ba cái dương lớn. Ta các muốn 50 tấm. Lưu nhị thúc cười cợt. Nói, tiểu tử đừng gấp như vậy. Trước tiên quát 2 tấm thử nghiệm khí. Chúng ta vật này nhưng là có nói đầu. Vận may thuận nhiều mua. Vận may cõng thiếu mua. Dương Thụy bĩu môi. Hống ai đó. Đồ chơi này chính là cái tùy cơ xác suất. Cùng vận thế có quan hệ gì? Nói nữa, hắn có mắt nhìn xuyên tường. Tờ nào có thưởng tờ nào không thưởng liếc mắt một cái liền nhìn ra. Còn dùng tin những kia có không? Ta không tin cái kia. Ta trả thù lao, mua liền đi người. Dương Thụy chẳng muốn nhiều lời. Lưu nhị thúc vẫn gầm gầm gừ gừ. Người trẻ tuổi, ngươi còn đừng không tin. Vận may vật này khó nói vô cùng. Nói rồi một đại thông. Hắn lại nói. Quát nhạc thấu trúng thưởng dẫn vẫn là rất cao. Nếu như mua vài tờ cũng không bên trong. Khẳng định không giao tài thần vận. Ngày hôm sau mua càng tốt hơn. Dương Thụy trong lòng cười lạnh vài tiếng. Tài thần vận. Hắn người mang nhìn xuyên dị năng. Mỗi ngày đều nộp tài thần vận. Khắp nơi đều có hoàng kim. Chỉ nhìn hắn muốn kiếm không muốn kiếm thôi. Nếu đối phương không phải muốn kiến thức. Vậy hắn sau đó liền thỏa mãn một hồi đối phương được rồi. Làm cho đối phương biết cái gì gọi là số may đến khiến người ta tuyệt vọng. Đem tiền mạnh mẽ từ đối phương cầm trong tay đi. Đối phương còn vô năng vô lực. Cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy trong tiệm mình vé xổ số biến thành một đống giấy vụn. Ngẫm lại liền cảm thấy thoải mái. Dương Thụy biểu hiện lạnh lẽo. Nhìn Lưu nhị thúc một chút. Đừng trách ta, muốn trách thì trách người cháu kia không biết sâu cạn, chọc phải người không nên chọc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.